Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy khi Giang Môn Sâm và Cố Tinh Lạc trở về. Đã gần 11 giờ đêm, đường trong khu chung cư Xuân Giang Tỷ Việt đặc biệt yên tĩnh. Phía trước là những biệt thự đơn lập với sân vườn, phía sau là các tòa nhà cao tầng. Xe đi qua, Cố Tinh Lạc mở cửa sổ, hương hoa nở nức mùi thơm bay vào. Cố Tinh Lạc nhìn ra ngoài. Cô nhìn thấy trong sân phía trước có đèn sáng, đó là lan can dành riêng cho hoa leo tường. Những bông hoa kim ngư thảo nở đầy, sân có ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người qua những khe hở. Cảm thấy thật ấm áp, Giang Ngôn Sâm đậu xe trước cửa tòa nhà. Quản lý sảnh và lễ tân đều đang đợi. Cố Tinh Lạc vẫn mặc áo khoác của Giang Ngôn Sâm, mọi thứ đều do anh sách. Quản lý vội bước lên một bước, như đang đợi họ. Sếp Giang, cô Cố. Giang Ngôn Sâm liếc nhìn, quản lý nhìn thoáng qua, lễ tân lập tức đi theo. Cô Cố, chuyện chiều nay là lỗi của bảo vệ cổng, đã làm cô bị hoảng sợ. Đây là chút lòng thành của chúng tôi, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Không sao, Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi ngại. Thật sự không cần đâu, xin cô cứ nhận, nếu không chúng tôi cảm thấy không yên tâm. Nói xong, cửa thang máy mở ra, quản lý sảnh và lễ tân vội vàng đi vào, mang theo những túi đồ dưỡng ra. Giang Ngôn Sâm không nói gì, quản lý nhanh chóng nhấn nút. Cố Tinh Lạc thực sự không biết nói gì, Giang Ngôn Sâm cũng im lặng, quản lý như có gai trong lòng, khách sáo vài câu, Cố Tinh Lạc cũng chỉ đáp lại mấy câu không đầu không đuôi. Đến nơi, quản lý đặt đồ trước cửa nhà Cố Tinh Lạc. Giang Ngôn Sâm liếc nhìn rồi quay chỗ khác, nói với Cố Tinh Lạc. Mở cửa bằng mật khẩu đi. Cố Tinh Lạc lúc đó cảm thấy bầu không khí nhất định im lặng một lúc, vì quản lý và lễ tân vẫn chưa đi. Cố Tinh Lạc định mang đồ vào trước, nhưng nhìn thấy Giang Ngôn Sâm xách tất cả, cô chỉ có thể đi tới mở cửa bằng mật khẩu. Quản lý và lễ tân liếc nhìn nhau. Quản lý, cô ấy thật sự là bạn gái của sếp Giang à? Lễ tân thì thầm. Chắc chắn rồi, nhìn mối quan hệ như thế, chẳng lẽ không phải? Quản lý trả lời. Tôi tưởng những người như họ yêu đương sẽ phải công khai gì đó. Chắc sếp Giang rất bảo vệ cô ấy, nhưng không biết cô Cố có phải là ngôi sao gì không? Tôi thấy cô ấy đeo khẩu trang mấy lần, bình thường cũng ít khi xuống lầu. Cố Tinh Lạc đi theo Giang Ngôn Sâm vào trong, Giang Ngôn Sâm đặt đồ vô bếp. Chờ một chút, Giang Ngôn Sâm, Cố Tinh Lạc đi theo vào bếp, có chút do dự. Hà, tôi nghĩ anh ra ngoài nên chú ý một chút. Cố Tinh Lạc lựa lời. Nghĩ đến thân phận của anh và hình ảnh luôn sạch sẽ của anh, cô cảm thấy không có gì cần giấu giếm. Tôi sợ sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho anh, vì vậy ở ngoài chúng ta có thể giữ một khoảng cách hợp lý. Ảnh hưởng gì đến tôi? Giang Ngôn Sâm đang lấy rau trong túi ra, nghe cô nói vậy, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn trên cao chiếu xuống làm khuôn mặt anh trông rất bình tĩnh và tập trung. Thì, ảnh hưởng không tốt cho anh, Cố Tinh Lạc ngừng lời. Không biết phải nói gì nữa. Vậy thì cứ ảnh hưởng. Giang Ngôn Sâm nói. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm em có vui hay không. Cố Tinh Lạc mím môi. Anh lại cúi đầu tiếp tục sắp xếp. Cô cảm thấy những lời muốn nói như một mớ bỏng bong. Chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng bỏ cuộc. Như kiểu nhượng bộ. Thôi. Nói với anh cũng không hiểu. Tôi giúp anh nhé. Như vậy sẽ nhanh hơn. Cố Tinh Lạc. Giang Ngôn Sâm cuối cùng lại nhìn cô. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc đang định đặt trái cây vào tủ lạnh. Tay em không phải để vào bếp. Giang Ngôn Sâm nói, ra ngoài đi, Cố Tinh Lạc. Vậy, tôi giúp anh để mấy thứ này vào tủ lạnh, còn lại tôi không làm nữa. Giang Ngôn Sâm cuối cùng không đuổi cô đi. Anh nấu nước và luộc mì. Trong lúc chờ đợi, quay lại nhìn cô. Cố Tinh Lạc đã cởi áo khoác ra. Chiếc áo thun vốn hoàn toàn nhét vào lưng quần. Nhưng khi đi trở về, vạt áo thun thò ra ngoài, quần sót hiện lên mờ ảo, áo hơi dài, rủ xuống nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái, lười biếng. Giang Ngôn Sâm hỏi cô, em không định kể cho tôi nghe chuyện tối nay hay sao? Cố Tinh Lạc đang bỏ sữa chua vào, dừng lại một giây, cô cụp mắt. Không có gì, cô quay lại lấy bưởi. Giang Ngôn Sâm bình tĩnh nhìn cô, sự bình tĩnh này khiến cô có cảm giác rất kỳ lạ và cảm thấy tội lỗi. Thật sự không có gì, tối nay đi mua thuốc, bị nhân viên giao hàng quấy rối. Cố Tinh Lạc cúi đầu tiếp tục lấy đồ, nhỏ giọng thêm một câu. Tôi không lừa anh, tôi cũng không trách em. Giang Ngôn Sâm mở gói mì, lấy một ít cho vào. Tôi không muốn em giấu giếm mọi thứ, giả vờ như mọi chuyện đều ổn. Cố Tinh Lạc im lặng đứng đó, mọi thứ đã dọn xong, cô cúi xuống bỏ túi nhựa vào thùng rác bên cạnh anh. Giang Ngôn Sâm vô thức giơ tay lên bảo vệ đầu cô, tránh cho cô không đụng phải cán nồi. Cố Tinh Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh, Giang Ngôn Sâm nhìn xuống, bóng dáng cao gầy của anh chắn hết ánh sáng từ trên cao. Anh nói, nếu em luôn cảm thấy mình đơn độc, không có ai ở bên, thì tôi vẫn ở phía sau em. Anh nhìn thẳng vào cô, nước trong nồi sôi lên, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng làm mặt anh mờ ảo nhưng ấm áp, làn sương nhẹ phủ quanh. Cố Tinh Lạc, đừng từ bỏ tôi, giọng nói bình thản, nhưng mang theo sự chân thành khó nhận ra. Lẫn trong giọng nói của anh là một chút cầu xin, đừng rời bỏ tôi, giống như mực loang trong nước, đột ngột, đặc sệt, vòng quanh rồi thấm vào trái tim cô. Lòng cô rối bời, vô thức nhớ về cơn mưa lớn vào ngày chia tay 7 năm trước. Cố Tinh Lạc ăn xong bữa tối và về nhà, nằm trên giường không thể ngủ. Cô định vẽ một chút, nhưng nghĩ đến cái lưng đau, cuối cùng bỏ qua. Cô nằm đó, xung quanh quá yên tĩnh đến mức khiến cô không thể không suy nghĩ linh tinh. Cố Tinh Lạc vốn là người thường xuyên thức khuya, quen thức trắng đêm, nhưng lần này vì đi ngủ sớm và vì câu nói đó, cô cứ lật qua lật lại trên giường. Tin nhắn của Hách Dài Mễ trả lời cô sau khi cô gửi ảnh chụp bài kiểm tra tâm lý. Tin nhắn về bài kiểm tra tâm lý, Hách Dài Mễ đã nhắn lại, thật sự quá chính xác. Tinh Tinh, cậu là người có tính cách tránh né sự gắn bó, nhưng vì tớ thích cậu, chúng ta luôn là bạn tốt. Tin nhắn được gửi cách đây 10 phút, chứng tỏ Hách Dài Mễ vừa mới xong việc. Cố Tinh Lạc không có ý định ngủ ngay, cô bắt đầu gõ tin nhắn trả lời. Ở bên một người như tớ chắc hẳn rất mệt nhỉ. Hách Dài Mễ, đừng nghĩ linh tinh, mặc dù cậu không thích nói chuyện, nhưng bao nhiêu năm rồi, vật đổi sao rời, chúng ta chưa bao giờ xa cách. Cố Tinh Lạc, tớ chỉ cảm thấy, làm bạn với tớ sẽ rất mệt. Hách Dài Mễ, cậu chỉ cần rất nhiều sự chắc chắn thôi mà, Cố Tinh Lạc là bạn tốt nhất của tớ. Cố Tinh Lạc quả nhiên mỉm cười nhẹ nhàng vì câu này, ngủ đi, mai cậu còn phải đi làm. Hách Dài Mễ, cậu nhìn kìa, cậu thật sự rất hiểu lòng người. Cố Tinh Lạc tiếp tục xử lý vài tin nhắn WeChat, trong đó có một tin nhắn nhắc nhở về bài viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cô vẫn chưa có ý tưởng gì, nhưng muộn nhất là phải nộp đề cương trước cuối năm. Biên tập viên, tôi thấy có một bình luận hot dưới Weibo của cô xem thử có hợp lý không? Biên tập viên, hình ảnh, Cố Tinh Lạc từ từ mở ra. Là một bình luận của độc giả của cô. Nếu suốt bao nhiêu năm qua, phi hành gia vẫn tìm cách trở về bên cô gái ngoài hành tinh thì sao? Nếu suốt bao nhiêu năm qua, phi hành gia vẫn đang tìm cách trở về bên cô gái ngoài hành tinh thì sao? Cố Tinh Lạc lướt trên điện thoại, nhìn lại phần kết của tập đầu tiên của bộ truyện. Nhiều năm sau, phi hành gia trở lại trái đất, thành công và nổi tiếng. Nhưng thời gian đã trôi qua. Phi hành gia thường ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời sao. Tuy nhiên, anh vẫn là phi hành gia nổi bật và tài giỏi nhất. Điện thoại của Cố Tinh Lạc rung lên một lần nữa. Cô giật mình, chuyển lại giao diện và phát hiện là một tin nhắn thoại của Giang Ngôn Sâm. Ngày mai 8 giờ tôi sẽ đến gọi em đi ăn sáng, ngủ ngon. Cô nhẹ nhàng gõ trên bàn phím, định trả lời. Biết rồi, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thấy đã là 1 giờ 30. Cô quyết định vứt điện thoại xuống và đi ngủ. Vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại lại rung lên. Vẫn là một tin nhắn thoại của anh. Cô ấn lâu để chuyển thành văn bản, nhưng mạng có vẻ hơi chậm, vòng tròn quay mãi không dừng. Cố Tinh Lạc đặt điện thoại cạnh gối, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong căn phòng có ánh sáng mờ tối, giọng nói của Giang Ngôn Sâm truyền ra từ điện thoại, âm thanh không quá lớn nhưng lại rất gần tai cô. Giọng thấp và nhẹ của anh văng vẳng bên tai. Một cảm giác tê tê chạy dọc tay rồi lan vào tim, khiến tim cô đập mạnh. Cố Tinh Lạc, em không bao giờ mất tôi cũng không rời đi. Giọng anh dừng lại một chút, có tiếng gió rất nhẹ. Tôi không có cách gì đặc biệt, chỉ cảm thấy sự chân thành và thật lòng là đủ rồi. Em không cần phải tránh né, tôi sẽ đáp lại em và không chê phiền. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại, quyết định nhét điện thoại vào dưới gối. Mọi thứ lập tức yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến cô cảm thấy không quen. Cố Cô chờ mình, nhưng vẫn cảm thấy ngực mình nặng nề. Nhưng cô chắc chắn, đó là vì tin nhắn thoại của Giang Môn Sâm. Cô cảm thấy bối rối, trái tim không thể bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại, quyết định gọi cho anh. Giang Môn Sâm gần như bắt máy ngay lập tức. Cố Tinh Lạc không nói gì. Cô nằm sấp lên gối, nhịn cảm xúc bồn chồn không yên. Giang Môn Sâm cũng không hỏi cô trước. Cô tựa như đang im lặng đối mặt với chính mình trong bóng tối. Cuối cùng, cô thỏa hiệp hỏi. Tại sao anh không nghe theo? Tôi sẽ không rời đi. Tại sao anh cứ cố chấp như vậy? Tôi sẽ không rời đi. Giang Môn Sâm, anh đã quên 7 năm trước tôi đối xử với anh như thế nào hay sao? Sao anh muốn thử cùng một cái hố lần nữa? Cô kiềm chế cảm xúc, giọng nói căng thẳng, sợ rằng giọng mình sẽ run. 7 năm trước tôi không có khả năng bảo vệ em để em yên tâm sống từng ngày. 7 năm sau tôi có thể. Giang Môn Sâm vẫn nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự cố chấp. Vì vậy tôi sẽ không rời đi. Em chạy trốn, tôi sẽ đi tìm em. Anh nói, Cố Tinh Lạc, đừng trở thành kẻ yếu đuối. Cố Tinh Lạc cảm thấy mũi cay cay. Cô vùi mặt vào gối, hít thật sâu, nhưng cảm thấy trong không khí vẫn vương vấn mùi của anh. Mùi gỗ trầm ấm, thoang thoảng hương cam đắng ẩn trong khe nứt của thời gian, càng lâu càng quyến rũ. Có rất nhiều phong cảnh trên thế gian này. Cô chắc chắn là sa mạc khô cằn, cô đơn, giữ im lặng giữa cơn gió mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông qua, mùa hè lại đến, nhưng vẫn có một cây vươn rễ mọc lên bên cạnh cô. Cô đơn nhưng sáng ngời, kiên cường vươn lên giữa sa mạc của cô. Như thể anh đang dùng cả sinh mệnh của mình để nói với cô. Em vẫn có tôi, em không bị vỡ vụn. Cách chương.